Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, phần 68. 068, ngược đãi Si Hán Nam phó ám hắc tiểu công chúa Tam hơi hát lâu dài. Lúc sau công chúa đình chỉ tiếng kêu, trọng xuyến dưới nàng từ nam phó trên người chậm gì gì mệt mỏi bò xuống dưới. Ân nam phó chưa đã thèm liếm liếm môi, hắn cảm giác chính mình nửa người dưới liền sắp tạc rớt, ngạnh đến chướng đau không thôi. Lỗ chuông phun ra trước tinh ướt nính đến, nhưng không có so nàng tiểu huyệt hào đến nào đi nhi. Bức thiết mà khát cầu tiến vào nàng khẩn trí ấm áp huyệt đầu lưỡi của hắn đã trước tiên cảm thụ qua, đó là hắn ảo tưởng nơi hắn muốn nhất quy túc. Công chúa cười hôn vuốt hắn cường kiện thân thể, giống cái yêu tinh giống nhau ở trên người hắn vặn vẹo bò sát, chơi hắn nam thể thượng mỗi một tấc cơ bắp, nhưng chính là không chịu đi đụng vào hắn gắng gượng côn thịt. Cái này làm cho nam phó lại vui sướng lại khổ sở, hắn nhìn cả người tản ra yêu dã khí chất công chúa. Hèn mọn mà khẩn cầu nói, công chúa đại nhân, đem người tiểu huyệt làm ta cắm một chút đi. Cầu xin ngươi, người đều là tham lam dục vọng động vật. Hắn lúc ban đầu chỉ hy vọng nhiều xem nàng vài lần, sau lại tưởng cùng nàng nói chuyện, tiếp theo là đụng vào nàng thân thể mềm mại, chờ đến nay đó đều đã làm, hắn liền muốn bắn tinh ở nàng trong cơ thể. Hắn thậm chí còn tưởng cùng nàng lâu lâu dài dài sinh hoạt ở bên nhau, mỗi ngày ấy đều hưởng thụ nàng mỹ vị tao huyệt. Dục vọng vĩnh viễn vĩnh viễn không có khả năng chân chính thỏa mãn. Công chúa liễm khởi tú khí mày, nổi giận nói, hạ tiện nô lệ có cái gì tư cách cắm vào trong thân thể của ta? Đừng quên thân phận của ngươi. Công chúa, nàng đánh tỉnh nam phó cận tồn ảo tưởng, là hắn bị dục vọng hướng hôn đầu óc, cho rằng dùng đầu lưỡi thỏa mãn công chúa liền có thể làm chính mình đê tiện dương vật cắm công chúa huyệt. Hắn hẳn là nhớ kỹ chính mình thân phận, hắn chỉ là nàng ngàn vạn tôi tớ giữa một cái, vẫn là phạm sai lầm cái kia, nhất thấp hèn bất quá. Nam phó rụ xuống con ngươi, giấu đi trong mắt tuyệt vọng, khiểm nói, là ta vượt qua, thực xin lỗi công chúa. Tiểu công chúa xem hắn nhận sai thái độ còn tính có thể, lại thêm nàng còn không có chơi đủ hắn nam thể đâu, trước mắt mới thôi còn không nghĩ cứ như vậy giết hắn. Nàng ngoạn ý nhi còn không có dùng tới tới, đến tra tấn đủ rồi mới tính toán. Nàng muốn cho hắn chết ở yêu nhất nàng kia một khắc, tạm thời tha thứ ngươi. Tiểu công chúa cao ngạo nói, nàng dán qua đi, gần gũi nhìn nhìn nam phó dựng đứng mà dương vật, nàng dùng một con tay nhỏ miễn miễn cưỡng cưỡng nắm lấy. Nàng giật giật ngón tay, đối với dương vật trên dưới loát động lên, kia vật quy đầu chỗ bắt đầu toát ra trắng sữa dâm dịch. Là hắn tinh tử, nàng chỉ cần một bộ lộng liền sẽ phun ra rất nhiều, chảy tới ngạnh bang bang côn thịt thượng. Tiểu công chúa phảng phất tìm được rồi một cái mới lạ món đồ chơi. Một trên một dưới bộ động, xem hắn quy đầu giống cái vòi phun phân bố trước tinh, như vậy lộng ngươi tiện dương vật thực sàng. Đi, có phải hay không? Công chúa trên cao nhìn xuống hỏi, là, nga, công chúa tay nhỏ thật thoải mái. Ân, công chúa, dùng sức nắm ta dương vật. Nam phó thở dốc rên rỉ, hắn thanh âm cùng nàng hoàn toàn tương phản, nàng là tiêm tế ngọt mềm nữ âm, mà hắn lại là trầm thấp hồn hậu giọng nam, xuyễn lên là gợi cảm nam nhân vị. Tiểu công chúa cảm thấy hắn xuyễn ngâm thanh âm còn rất dễ nghe, nàng đầu ngón tay dùng sức ấn xuống nàng quy đầu, chọc đến nam phó tăng lớn thở dốc thanh, thế nào, muốn bắn sao? Ân, nam phó cau mày phong, hắn trầm tĩnh mắt lam đã thay đổi, trong mắt một mảnh dục sắc quay cuồng thiêu đằng, hắn ếch giọng nói thỉnh cầu nói, muốn bắn, a là, thỉnh công chúa tiếp tục đùa bỡn ta tiện dương vật, đem nó chơi đến phun tinh đi. Chính là tiểu công chúa một chút cũng không nghĩ nhìn hắn bắn tinh đâu. Nàng buông ra tay không cao hứng đứng dậy, con người một lệ, không được bắn, đây là công chúa mệnh lệnh. Hắn thân là nam phó lý nên vâng theo. Nam phó lao lực áp chế chính mình tưởng bắn dục vọng. Nhưng càng là áp lực hắn liền càng là xúc động, mạo tinh dịch cũng liền càng nhiều. Không biết từ chỗ nào tìm ra cái màu đen cực tiểu hình tròn vòng vật, nàng kéo ra vòng tròn, là có co giãn, phảng phất dây thun giống nhau. Sau đó nàng đem vòng tròn cô ở nam nhân đại quy đầu thượng. Cứ như vậy hắn xuất tinh màu gà bị hạn chế, mã mắt đều bị đè ép mau nhìn không thấy. Tiểu công chúa đảo muốn nhìn hắn như thế nào bắn ra tới, còn thoải mái hay không a? Ta nam phó, tiểu công chúa tà ác giảo hoạt nói, kia đồ vật lạc đến hắn thực khẩn. Hoàn toàn trói buộc hắn dương cụ. Hắn hiện tại không có một chỗ tự do, liền làm nam tính bắn tinh quyền lợi cũng muốn bị cướp đoạt. Hắn là nô lệ, là món đồ chơi, liền không phải chính hắn, nhưng cho dù là như thế này, bị hắn tiểu công chúa cầm tù tra tấn, hắn vẫn như cũ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần là nàng cho, hắn đều sẽ tiếp thu, đều sẽ cảm ơn. Thoải mái, ta công chúa, hắn tất cung tất kính mà trả lời nói. Tiểu công chúa bổn ý cũng không phải là muốn cho hắn thoải mái, hắn càng thoải mái nàng liền càng khó chịu. Công chúa hừ lạnh một tiếng, phải không? Tiểu công chúa đối với hắn trướng đến đỏ đậm quy đầu bắn một chút, đau sảng hỗn hợp cảm giác sử nam phó gầm nhẹ một tiếng, lại không có bắn xuất tinh dịch. Tiếp theo nàng lại cầm mang theo tuyến tiểu cái kẹp. Kẹp ở ham tính sẽ không sản nãi nhưng đồng dạng mẫn cảm đầu vú, tả hữu một con nhũ kẹp. Dư lại một con tìm kiếm trong chốc lát, hắn toàn thân nào nào đều là ngạnh cơ bắp. Thật đúng là không hảo xuống tay, cuối cùng cái thứ ba cái kẹp kẹp ở nam phó hầu kết chỗ, này ba cái. Địa phương cùng hướng thân thể hắn truyền đến đau đớn. Nam phó thanh âm rốt cuộc biến thành không chịu nổi đứt quãng rên gì, chứa đầy một tia thống khổ. Tiểu công chúa sau khi nghe được sung sướng cười, nàng nhiệt tình như lửa tưởng thưởng cho nàng nam phó một cái hôn nồng nhiệt. Nam phó kích động hôn trả nàng, ăn tẫn nàng trong miệng thơm ngọt như quỳnh tương ngọc lộ nước bọt nuốt vào trong bụng. Nhưng phàm là nuốt liền sẽ dùng đến thực quản, nhưng hầu kết chỉ cần một cái lăn lộn liền sẽ làm hắn đau đớn. Hắn cố không được nhiều như vậy, chỉ cần là công chúa, vô luận nhiều thống khổ hắn đều phải được đến. Được đến nàng, ngô ngô, nước bọt phác họa thành ái muội chỉ bạc. Nàng nũng nịu mà cười. Nam phó si ngốc nhìn công chúa tươi cười đã hoàn toàn không có tự chủ. Hắn là nàng nô, thành tín nhất trung thành nhất nam phó. Có nghĩ chơi điểm càng kích thích đâu tiểu nam phó. Công chúa cười nói, tưởng, chỉ cần là công chúa đại nhân cấp, ta đều phải. Nam phó nhìn nàng má lúm đồng tiền thất hồn lạc phách nói, nàng chơi đến có chút mệt mỏi. Đơn giản ngồi xuống, nhỏ dài tay ngọc nắm một cái màu đỏ đậm roi. Nàng cho hắn nhìn nhìn, cười hỏi, biết ta muốn làm cái gì sao? Kia tươi cười mê hoặc nam phó đôi mắt, hắn mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ làm nàng làm. Chỉnh trái tim đều đã giao phó, tính cả hắn mệnh cũng cùng nhau cầm đi hảo, đều cho nàng, cái gì đều cho nàng, sở hữu hết thảy đều cho nàng. Tiểu công chúa đầu tiên là đem roi đặt ở chính mình chân tâm, làm nó chậm rãi ở tàu huyệt cánh môi thượng cọ cọ. Nam phó chết nhìn chằm chằm kia căn roi, hận không thể chính mình lập tức hóa thân nó. Hắn ghen ghét cái kia liền sinh mệnh đều không có vật phẩm, nó thế nhưng có thể cọ nàng nhục huyệt, mà hắn không được, hắn không được. Ân a, roi lại bị nàng đem ra, mặt trên dính đầy nàng hoa dịch mật nước. Cái roi này thật sự là quá tế. liền tính thật sự cắm vào đi cũng căn bản không có khả năng thỏa mãn nàng tham lam dâm huyệt. Vẫn là hắn thô to đại dương vật hào, chỉ tiếc thân phận của hắn qua đê tiện một chút, bằng không nàng đã sớm hưởng dụng. Nàng túm túm roi hỏi hắn. Muốn ta sao? Muốn, nam phó không chút do dự nói. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.